Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 228, xích kim thần giới. Tần Phong đi đến bóng đen trước mặt, càng thêm kinh ngạc, nếu đây là một tôn viễn cổ hoặc là thái cổ đại năng, làm sao lại chỉ còn lại có xương cốt, kia thần ma thân thể thế nhưng là vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Nói thí dụ như băng xương Titan, hài cốt xếp bằng ở ma, trước mặt của hắn để đó một quyển gia quyển, kia gia quyển cũng không biết kinh lịch rồi bao nhiêu tuế nguyệt, phía trên tràn đầy trải qua tuế nguyệt hoa văn, tựa hồ tiện tay đụng một cái liền có thể hóa thành cho bụi. Tiền bối, là ngươi để ta tiến đến sao? Mặc dù chỉ là hài cốt, Tần Phong như cũ tất cung tất kính. Cạc cạc, ngược lại là một cái làm cho người ta yêu thích tiểu tử. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười chói tai truyền ra, chỉ thấy kia hài cốt phía trên vậy mà xuất hiện rồi một đạo thấp bé bóng người. Bóng người ước chừng chỉ là đạt tới Tần Phong đầu gối bộ dáng. Tướng mạo ngược lại là nhân tộc, có lấy 9 điểm tương tự, chỉ bất quá kia cái mũi đặc biệt lớn. Trước mắt như là người lùn như vậy, tiểu nhân xuất hiện, để Tần Phong hơi kinh ngạc. Ở cái này trong vòng nửa canh giờ, hắn nhưng là chú ý cẩn thận xem rồi bốn phía, đừng nói người sống rồi liền một con ruồi đều là không có. Vậy cái này người lùn là làm sao xuất hiện đâu? Ở người lùn trên người Tần Phong không có phát hiện bất luận là sóng năng lượng nào. Người lùn giống như chỉ là một cái người bình thường, liền người tu đạo đều không phải là. Nhưng là có thể xuất hiện trong huyệt động đủ để nói rõ người lùn không tầm thường chỗ. Tiền bối, ngươi là? Tần Phong sâu hít sâu một hơi hỏi nói. Trước mắt người lùn hắn nhưng là không dám có bất kỳ xem thường chi ý. Hắc hắc, tên ta là Hư Mộc, chính là Thái Hư nhất tộc. Người lùn ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua không ngừng chật chật. Nói, hoàn mỹ thông thiên đại đạo, sinh chi đại đạo, lửa cực lớn nói, tiểu tử, loại này tạo hóa có thể tính là không tệ rồi, chỉ là thiên phú có chút tạm được. Thái Hư nhất tộc, thiên phú tạm được, tiền bối, ngươi không phải là ở nói đùa ta a? Ta vượt qua 9981 đạo thần kiếp, tu luyện 4 loại thông thiên đại đạo, siêu việt thượng vị thần, thiên phú vậy mà tạm được. Nhìn thấy người lùn kia lạnh nhạt vẻ mặt, Tần Phong mặt liền biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ, khó nói cái này người lùn căn bản cũng không hiểu thiên phú sao? Vẫn là hắn đang tận lực gièm pha chính mình. Ở thần giới, cho dù là trung vị thần, thiên phú người tu đạo đều là cực khó gặp đến. Hắn đã siêu việt rồi thượng vị thần thiên phú, không dám sau này không còn ai. Nhưng tuyệt độ là xưa nay chưa từng có. Nhưng là ở cái này Hư Mộc miệng bên trong chính mình vậy mà như thế không chịu nổi. Hừ hừ, ta Hư Mộc nhưng cho tới bây giờ không cho người nói đùa. Người thiên phú đặt ở cái này bậc thấp thần giới ngược lại tính trên là còn có thể. Nhưng là ngươi có biết hiểu trời cao bao nhiêu, mà lớn đến bao nhiêu? Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cho dù ở bậc thấp thần giới cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Ta nói nhưng đúng, đối với Tần Phong hoài nghi Hư Mộc không có cái gì sinh khí. Ngược lại là câu nói bên trong khinh thường càng đậm. Cái gì? Bậc thấp thần giới, tiền bối ngươi nhưng đừng ăn nói lung tung. Thần giới chính là thần giới, chẳng lẽ còn có cái khác thần giới sao? Tần Phong trong lòng rung động, không dám tin tưởng, mà lại, Tần Phong hiện tại đã là 9 cấp thần quân cảnh giới. Thân có thái cổ hỏa phượng truyền thừa, hỏa linh bổn nguyên chi lực, sinh chi đại đạo vân vân rất nhiều thủ đoạn. So với thần giới sâu kiến muốn mạnh hơn vô số lần a. Nhìn xem, bất luận là người tu đạo vẫn là người bình thường cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Tiểu tử, ngươi có thể mang theo Titan truyền thừa lại tới đây, chúng ta chính là có lấy một chút xíu duyên phận. Cái này Titan ở bậc trung thần giới cũng coi như là không tầm thường chủng tộc rồi. ngươi có thể được đến là ngươi tạo hóa, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi chỗ tại thần giới xác thực là bên dưới thần giới. Hoặc là nói là 9 tầng thần giới tầng thứ nhất, tầng thấp nhất, nơi này cao nhất không ai qua được thần tôn cảnh giới. Ngươi có biết rõ ở thần vương cảnh giới phía trên còn có rất nhiều cảnh giới. Nghe được Tần Phong câu nói, người lùn như cũ một bức lạnh nhạt bộ dáng. Thần tôn cảnh giới, ngươi nói là thần vương phía trên cảnh giới a? Thần vương phía trên chính là thần tôn. Tần Phong khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng Hư Mộc bất luận cái gì câu nói, nhưng nhìn Hư Mộc biểu lộ lại không giống như là ở thêu dệt vô cớ. Khó nói cái này thần giới thật chỉ là 9 tầng thần giới tầng thứ nhất. Tần Phong đáy lòng có chút thấp thỏm. Còn có, tầng thứ nhất thần giới thế nhưng là rất nhiều. Người chỗ tại thần giới chính là Xích Kim thần giới. Xích Kim thần giới bên cạnh chính là nước chủng thần giới vân vân hơn 10 thần giới. Mà ở bọn họ bên cạnh còn có cái khác bậc thấp thần giới. Cái gì Xích Kim thần giới? Tiền bối, ngươi như thế nào có thể chứng minh? Nghe lấy Hư Mộc ăn nói lung tung chi nói, Tần Phong thật sâu hút lấy khí, trên trán gân xanh nhảy lên. Chứng minh, rất đơn giản, ta mang ngươi xem một chút cái khác thần giới là được. Hư Mộc tiếng nói rơi xuống không thấy hắn. Có bất kỳ động tác Tần Phong liền cảm giác mắt tối sầm lại. Xuất hiện lần nữa quang minh lúc sau đã đến rồi một chỗ cực kỳ địa phương xa lạ. Thật là nồng nặc thần linh chi lực, so thần giới cường đại nghìn lần. Tần Phong đứng vững gót chân, tùy ý hít thở một cái chính là tâm thần chấn động. Đây là Thiên Nguyệt thần giới, chẳng qua là thần giới tầng thứ hai, cũng là bậc thấp thần giới mà thôi. Các ngươi những này bậc thấp thần giới người chính là ánh mắt thiển cận. Nếu là ngươi đến rồi 4 tầng 5 tầng thần giới đó mới gọi chân chính thần lực đây. Đi rồi, người lùn vừa mới nói xong, Tần Phong trong lúc đó phát hiện lại là trở lại rồi hang động ở giữa. Vừa rồi kia hết thảy như là hoàng lương một mộng, nhưng là Tần Phong lúc đầu không chút nào dao động tâm lại là xuất hiện rồi một vệt không cách nào nói rõ kỳ lạ cảm giác. Cái kia chính là trước mắt Hư Mộc cũng không phải là một cái lớn nói thông thiên lừa đảo. Tối thiểu nhất vừa rồi loại kia thuấn di như vậy thủ đoạn hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vậy nhưng cũng không phải là xé rách không gian, mà là trực tiếp từ một cái không gian khiêu dược đến rồi một không gian khác. Thủ đoạn này, cho dù là kia cái gì thần tôn đại năng đều không thể làm đến a. Thí dụ như nói thần giới chiến trường thiên hỏa tôn giả. Thế nào, hiện tại ngươi tin tưởng bản đại nhân nói rồi a? Hư Mộc cười hắc hắc, có chút gian trá ý cười dần dần hiện lên ở trên mặt. Tiền bối, mặc kệ đây có phải hay không là bậc thấp thần giới. Ta chỉ là hướng muốn biết rõ ngươi để ta đi vào nơi này hẳn là không đơn thuần là vì rồi ở trước. Mặt ta khoe khoang a. Tần Phong biết rõ mình bây giờ bộ dáng có chút mất mặt. Tối thiểu nhất ở Hư Mộc trong mắt chính mình chính là kia con ếch người dưới đáy giếng căn bản. Không biết bên ngoài thiên có bao nhiêu lớn, mà có bao nhiêu lớn. Bất quá, mặc kệ thiên địa cỡ nào rộng lớn, cái này cùng Tần Phong gặp được Hư Mộc thế nhưng là không có có quan hệ gì. Người này tiểu tử, ta thế nhưng là cái này Xích Kim thần giới thần sứ. Ở ngươi một cái thần quân trước mặt có gì có thể khoe khoang. Chỉ bất quá trước mấy ngày vốn thần sứ phát hiện bị phong ấn Titan truyền thừa đã biến mất. Lúc này mới tới chỗ này. Vừa vặn ở trên thân thể ngươi cảm giác được rồi Titan truyền thừa khí tức. Cái gì? Thần sứ? Tần Phong càng nghe càng là như lọt vào trong sương mù. Hắn nghĩ muốn giả bộ như chấn kinh nhưng lại chứa không ra. Bởi vì đây hết thảy nghe thực sự thái hư không mờ mịt. Hoặc là nói không thực tế rồi. Nếu là phóng tới cái khác người tu đạo trên người, để bọn họ gặp được chuyện thế này, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ đem Hư Mộc xem như một cái lừa đảo đến đối đãi. nhưng là có thể một mắt xem thấu Tần Phong tu luyện tất cả thông thiên đại đạo. Thân có sinh chi đại đạo, lửa cực lớn nói người thế nhưng là cực ít. Nói một cách khác, mặc kệ Hư Mộc câu nói bên trong có bao nhiêu có độ tin cậy, hắn tu vi là Tần Phong hoặc là thần giới rất nhiều đại năng chỗ không kịp. Thần sứ, nói cách khác ở cái này Xích Kim thần giới ta lớn nhất. Đương nhiên, ở cái khác thần giới ta liền không phải là lớn nhất rồi. Hư Mộc cạc cạc cười một tiếng, chợt nói, thần sứ chức trách là đem một cái bậc thấp thần giới tất cả thiên tài tụ tập cùng một chỗ. Sau đó để bọn họ có cơ hội đi càng cao chờ thần giới. Người thiên phú mặc dù tạm được nhưng là cũng có tiến vào nhị trọng thần giới vốn liếng. Chỉ bất quá, người bây giờ tu vi thực sự quá thấp. Ở nhị trọng thần giới liền cái sâu kiến cũng không bằng. Người ý thức là người trưởng quản lấy toàn bộ Xích Kim thần giới sao? Cái này thần giới sao mà cực lớn? Có lấy bao nhiêu tông môn thế lực? Ngươi có bản lãnh gì có thể trưởng quản bọn họ? Thí dụ như nói kia Thái Cổ Thần Sơn, Bái Chiến Thần Đình, những thế lực này ở giữa thế nhưng là có lấy không ít thông thiên đại năng. Ta xem ra, ngươi liền bọn họ cũng không bằng. Tần Phong câu nói này cũng không có giả dối, bởi vì Hư Mộc khí tức trên thân cùng hèn mọn lão đầu so ra thật sự có chỗ không kịp. Bái Chiến Thần Đình chỉ là một cái tán tu thế lực mà thôi. Không có cái gì có thể đáng giá nói. Ngược lại là kia Thái Cổ Thần Sơn nhất tộc chính là ở nhị trọng thần giới. Phong thần giới, bọn họ có thể nô dịch cự thú bản sự cũng là phong thần giới rất là phổ thông thủ pháp. Mà lại, Thái Cổ Thần Sơn ở phong thần giới chẳng qua là một cái trung lưu chủng tộc mà thôi. Người lùn lạnh nhạt đong đưa đầu, kia mũi to lay động bắt đầu có chút buồn cười. Mặc dù ở cái này Xích Kim thần giới thật sự có mấy cái lão gia hỏa ở trên cảnh giới chênh lệch ta không nhiều, nhưng ta là thần sứ, bọn họ nhìn thấy ta đều muốn tất cung tất kính. Khoác lác, Tần Phong trợn mắt một cái đối với Hư Mộc câu nói có lấy 3 phần không tin, 6 điểm hoài nghi, chỉ có 1 điểm tin tưởng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi bề ngoài không tin tưởng, cái này là sự thật. Lúc đầu nhìn ngươi là một cái người thú vị, vốn thần sứ mới nguyện ý lộ mặt chỉ điểm ngươi 1-2. Không nghĩ tới ngươi như thế không biết tốt xấu. Ngươi cần phải biết rõ, cho dù là kia chút lão gia hỏa xin ta chỉ điểm bọn họ chủng tộc thiên tài, ta đều không muốn phản ứng đến hắn nhóm đây. Tiếp tục thôi. Tần Phong âm thầm khịt mũi. Hư Mộc nói ra lời này, Tần Phong kia 3 phần không tin thì là lại tăng thêm rồi 1 điểm. Kia cuối cùng 1 phần tin tưởng chính là hoàn toàn biến mất. Một cái người trưởng quản lấy một cái thần giới, cái này căn bản liền không có khả năng. Còn nữa tới nói, nếu là cái này thần giới có lấy rất nhiều cấp độ, hắn ở Thái Cổ Hỏa Phượng truyền thừa bên trong vì sao không có biết được đây? Thái Cổ Hỏa Phượng chính là hỗn độn thái cổ thời điểm sinh ra. Cái này thần giới có chuyện gì là bọn họ chỗ không biết được. Còn có Nguyệt Hoàng chính là hồn tộc, cũng là viễn cổ chi tộc. Hắn cũng là phải biết được cái này thần giới cấp độ A. Vì sao chưa từng có đề cập qua đây? Tiểu tử, ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Ta chỉ hỏi một câu. Ở ngươi kia cái gì chim không thèm ị bậc thấp vị diện ngươi còn chỉ là như chờ người tu đạo thời điểm có thể tin tưởng thế giới này còn có độ kiếp phi thăng nói chuyện. Có thể hay không tin tưởng còn có thần giới nói chuyện. Hư Mộc lung lay đầu. Chợt hỏi nói. Cái này. Hư Mộc nói để Tần Phong tức khắc yên lặng. Đúng nha. Ở ngũ hành tông ta nhưng chưa từng có nghĩ tới trên thế giới còn có thánh cảnh đại năng. Còn có thần giới. Thế nào? Không lời nói rồi a. Ngươi tất cả những gì chứng kiến. Nói thí dụ như trong thân thể ngươi kia hỏa điều truyền thừa. Bọn họ sinh ra ở cái này bậc thấp thần giới hỗn độn thái cổ bên trong. lúc kia vốn thần sư thế nhưng là thường thường đem kia hỏa phượng chi noãn nướng ăn. Bọn chúng chỉ là đạt được rồi một tia niết bàn chi lực, đến từ phía trên niết bàn chi lực, cho nên bọn họ không có tư cách biết rõ thân trên giới. Không chỉ như thế, cho dù là ở cái này xích kim thần giới Titan nhất tộc cũng không biết hiểu còn có cái khác thần giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN